Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ sinh, chương 15, xảy ra tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe chạy dọc xuống men theo con đường núi quanh co, vừa đi đến được nửa đường thì trước mắt lại xuất hiện nhiều dấu vết ma sát rõ ràng của lốp xe trên mặt đường, vách đá ở bên cạnh cũng có đầy rẫy những vết chảy xước, gần đó còn có chiếc xe thể thao đầu hướng về phía trong bị vứt bỏ ngay tại hiện trường, chứng tỏ nơi đây vừa xảy ra một vụ tai nạn xe kịch liệt. Charon nhìn thấy một màn kia liền kín đáo đạp mạnh chân ga lướt nhanh qua hiện trường, Villian lúc này còn có thể nghe được người bên cạnh anh đang phát ra tiếng kêu rắc. Rắc nguyên lai chính là do người nào đó đã tức giận đến nỗi tay cũng nắm chặt thành nắm đấm. Bởi vì thời điểm tai nạn xe xảy ra, đầu xe cơ hồ là hoàn toàn phải chịu áp lực mạnh cho nên nhất thời cấp cứu ngay thì có chút phiền phức, nhưng là người quen của Tôn Đại Phật Phí Nặc Nam thì có phải bọn họ nên kêu ngay bác sĩ tốt nhất đến tiếp đãi. Bên trong, các bác sĩ đang cấp cứu cho Sở Tiểu Kiều, phía ngoài qua khung cửa sổ nhỏ Phí Nặc Nam đứng bất động nhìn vào trong, đốm lửa đỏ lúc ẩn lúc hiện phát ra từ điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay thon dài của anh, tựa hồ ánh mắt Phí Nặc Nam lúc này thực giống với ngọn lửa kia, điếu thuốc đã sắp cháy hết nhưng lại chưa thấy anh kề môi hút một ngụm nào. Charon cùng Villian khi làm tốt các thủ tục quay lại liền thấy ngay cảnh tượng tổng tài của bọn họ đứng thất thần trước khung cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Tổng tài, hình như là đang nhìn nha đầu kia, Villian sờ sờ cái mũi, có chút khó tin đè thấp thanh âm nói. Cậu đã từng nhìn quen cảnh người mẫu thế giới hoặc là những đại mỹ nữ lừng danh bị hạ gục dưới chân Phí Nặc Nam, vậy mà anh cũng không hề bị lay chuyển, vẫn lạnh lùng, thờ ơ như cũ. Villian cảm thấy trên đời này chỉ sợ không có nữ nhân nào có thể nắm bắt được tâm tư của anh, bề ngoài cũng đủ để người khác phải ngưỡng mộ, thủ đoạn lại tàn nhẫn độc đoán kèm theo ánh mắt sắc bén, quả là một nam nhân cường hãn không chê vào đâu được. Nữ nhân như thế nào thì mới có thể làm cho anh ta chú ý, Villian lúc ấy nghĩ đến điên đầu cũng không nghĩ ra được nguyên lai chỉ là một tiểu nha đầu đã có thể làm ra cho Phí Nặc Nam bộ dạng như hiện tại. Charon một chút phản ứng cũng không có, nhanh nhẹn cầm thủ tục đi đến bên cạnh Phí Nặc Nam. Phí Tổng, tất cả đã giải quyết tốt, kết quả cụ thể thì phải đợi cho cuộc phẫu thuật chấm dứt mới biết được. Hồi lâu, Phí Nặc Nam mới gật gật đầu mấy cái. Ở tại nơi khác, lúc này Vivi đã thoát khỏi trạng thái hóa đá, cô vội vàng chạy đến bệnh viện, trên đường liền nhận được một cuộc điện thoại. Vừa mới áp đến tai nghe cô còn chưa kịp mở miệng thì từ bên đầu dây kia truyền đến một thanh âm lo lắng. Vivi, Tiểu Kiều, cô ấy bị làm sao vậy? Vừa rồi anh còn gọi điện cho cô ấy nhưng một hồi sau cũng không nghe trả lời. Vivi, Tiểu Kiều hiện giờ có đang ở cùng em không? Cách chương.